Mamber run sợ trong lòng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình cấp bạc trắng. Góc chuyện audio.com, mà không đánh lại được một tên cấp đồng thau, hắn đâu biết Phở là thành viên gia tộc Monteris, hơn nữa gia tộc Monteris còn chuẩn bị tiếp nhận hắn tiến vào dòng chính, có điều Phở đã từ chối. Ngươi không thể giết ta, ta la, không cần nói với ta ngươi là ai, à có một câu ngươi nói đúng rồi, tại thành Doran, ta chính là pháp luật. Cách chương.